tối chân tâm, quyển 2 chương 66, đom đóm, góc truyện audio chấm cơm. Về tới lều, Mi Liễm Diễm thần sắc mệt mỏi nằm xuống vờ ngủ, Nhan Từ La ngồi dựa bên cạnh một lúc sau mới nói. Đổi lại nếu là tôi cũng sẽ không vui, nhưng, hình như chẳng. Còn cách nào, thật ra, những lời cô nói trước kia là đúng, Mi Liễm Diễm buồn nói. Trước kia, tôi đã nói gì, Nhan Tử La hỏi. Cô bảo tôi, hãy suy nghĩ xem có thật sự muốn ở cạnh chàng không, tôi nghĩ chắc tôi đã bị. Tình yêu là mờ cả lý trí rồi, kết quả, đúng như tình cảnh bây giờ, hối hận cũng. Không kịp, Mi Liễm Diễm mở mắt nhìn Nhan Tử La. Tôi nói, à, Nhan Tử La thấy Mi Liễm Diễm gật đầu, nàng thở dài. Vậy bây giờ tôi sẽ bảo. Cô là, nếu bị ép thì nhảy tường, cắn người đi. Đừng có ngồi đợi người ta tới cướp, chồng mình như thế, cho dù, không có người này thì cũng sẽ có người khác, Mi Liễm Diễm đáp. Cũng phải, Nhan Tử La đột nhiên nhớ đến Dận Chân, hình như chàng cũng có một đám các bà vợ. Bé, thời gian nàng dưỡng bệnh, rất nhiều vợ bé của chàng đã tới thăm nàng. Giờ tôi chỉ, mong con tôi bình an chào đời và được sống cùng nó cho tới khi nó trưởng. Thành, Mi Liễm Diễm vuốt ve cái bụng bầu, nói. Nhan Tử La, nhìn bụng Mi Liễm Diễm, lòng đột nhiên trào dâng cảm giác buồn thương. Được rồi, dù sao cũng không còn cách nào, sống vẫn phải sống, hãy nghĩ cách để mình sống. Vui vẻ hơn, Nhan Tử La nói, nàng cũng là vợ bé của người ta, cuộc sống của. Nàng phải thế nào đây? Không, được lãng phí thời gian, phải làm cho mình vui vẻ mới được. Sắc mặt Mi Liễm Diễm, khá hơn một chút, khôi phục lại vẻ tươi sáng bình thường. Nhan Tử La lúc này mới. Yên lòng, hai người, đang nói chuyện thì Khuynh Thành chạy tới, nhào vào lòng Nhan Tử La, luôn miệng. Kêu buồn ngủ, sao hôm nay không đi chơi với thập bát thúc của con, Nhan Tử La hỏi. Thúc thúc ốm, rồi, Hoàng Gia Gia nói sợ lây cho con, vì vậy bảo con về ngủ với Ngạch Nương. Khuynh Thành đáp, Nhan Tử La, giật thót mình ốm rồi, hình như Khang Hy có một A Ca nhỏ tuổi chết ngoài tái. Ngoại, mà hình còn cả việc thái tử bị phế nữa. Lẽ nào là năm nay sao? Chuyện gì, thế này, bao nhiêu xung đột cùng xảy ra một lúc, ốm nặng, không, thái y tới thăm bệnh chưa, Nhan Tử La lo lắng hỏi. Thái y nói, không sao, chỉ bị nhiễm lạnh thôi, Ngạch Nương, thập bát thúc không được khỏe mạnh, như Khuynh Thành nói với giọng kiêu ngạo pha lẫn buồn ngủ. Cánh, tay ôm Khuynh Thành của Nhan Tử La bất giác siết chặt hơn, oán trách mình đã. Không chú ý săn sóc Khuynh Thành dọc đường đi, cũng may con bé không ốm. Nhưng, nghĩ đến Giận Giới, lòng lại xót xa thằng bé đáng yêu đó, suốt dọc đường đã. Thân thiết gọi nàng là Nhan Tỷ Tỷ, dỗ Khuynh, Thành ngủ xong, Nhan Tử La có chút thất thần. Mi Liễm Diễm thấy vậy, biết nhất, định nàng đã nghĩ tới chuyện gì, nên cũng không hỏi nhiều. Hôm sau, dùng xong bữa sáng, Nhan Tử La vội vàng qua thăm Giận Giới, khuôn mặt nhỏ nhắn của. Giận Giới sốt nóng hồng lên, nhưng thấy nàng tới, vẫn vui vẻ ngồi dậy, hớn hở gọi. Nhan Tỷ Tỷ, uống thuốc, chưa, cánh tay, Nhan Tử La bị Giận Giới ôm chặt, thuốc đắng lắm, Nhan Tỷ Tỷ, Giận Giới nhăn mặt. Đáp, thuốc đắng, mới là thuốc tốt, Nhan Tử La bẹo bẹo khuôn mặt xinh xắn của Giận Giới. Hơn nữa, đệ là nam tử Hán, chút thuốc đắng đó có là gì? Nhưng, đúng là rất đắng, Giận Giới nói. Có điều, đệ uống hết rồi, Nhan Tỷ Tỷ, uống hết rồi, mới đúng, nếu như đệ không mau khỏe lại, vài hôm nữa tới ngày hội Natamu đệ sẽ. Không được xem đâu, Nhan Tử La cười, vâng, để, phải xem, góc truyện audio.com, Giận Giới gật gật đầu, vậy thì phải, ngoan ngoãn uống thuốc nghe lời thái y, Nhan Tử La nói. Vâng, đợi, để khỏe rồi, Nhan Tỷ Tỷ lại cùng đệ và Khuynh Thành đi bắt cá nhé. Giận Giới, giơ ngón tay nhỏ xíu ra, đổi trò, khác đi, lũ đỉa dưới nước sẽ cắn ta, Nhan Tử La nói, ta đâu có nhiều máu như. Thế mà đi hiến, cái, đó, vậy Nhan Tỷ Tỷ cưỡi ngựa với đệ, Giận Giới lại đưa ra yêu cầu mới. Được cưỡi, ngựa, Nhan Tử La nhanh nhẹn móc ngéo với Giận Giới, dù sao nàng cũng rất thích. Cưỡi ngựa, sau đó, ngày nào Nhan Tử La cũng đến ngồi với Giận Giới một lát, Giận Giới đỡ sốt bệnh. Cũng đỡ nhiều, mấy ngày nữa, là hội Natamu đầu tiên của năm bắt đầu, không khí trong khu trại hào hứng háo hức. Nhan Tử La chưa được chứng kiến bao giờ nên rất mong chờ. Chờ đợi, mãi, cuối cùng cũng đến ngày hội Natamu, vì Khang Hy nói sức khỏe hai nàng, không tốt nên chỉ có thể ngồi dưới làm khán giả, xem đấu vật cưỡi ngựa bắn. Cung, các môn thi đều rất hấp dẫn, Nhan Tử La nhiệt huyết bừng bừng, cũng chẳng. Màng việc bị ánh nắng mặt trời, đốt, cho đen thui giống nạn dân châu Phi, Cũng chính, vào ngày hội Natamu, nàng mới được tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng hào sảng của nữ tử mãn mông. Mấy cách phốc tấn tùy giá đến, ngoài nàng và Mi Liễm, Diễm, đều đang đứng ngoài trường thi hứng nắng hứng gió, khiến hai nàng nhìn mà ghen tỉ. Sáng nay, Mẫn chỉ thấy khó chịu ở bụng, Mi Liễm Diễm cũng nói muốn về nghỉ ngơi một lát, Nhan Từ La đành phải theo họ về. Buổi tối, trong ngày hội Natamu, theo thông lệ đèn đuốc sáng choang, lửa trại bập bùng. Chính vào buổi tối này, những người con trai con gái thương mến nhau có thể tặng quà cho nhau. Nhan Từ La và Mi Liễm Diễm xem một lúc rồi khẽ nói. Tiết mục này, hình như không còn thích hợp cho những người đang trong thời gian bảo trì. Bảo dưỡng như tôi và cô xem nữa thì phải. Tôi thấy chúng ta nên quay về đi ngắm. Sao thì hơn, cũng phải, chẳng nhận được món quà nào thì thật quá mất mặt. Mi Liễm Diễm cười đáp. Chúng ta về ngủ thì hơn. Hai người, cùng đứng dậy, Bách Hợp Hiểu Lam vội vàng chạy tới đỡ hai nàng, chủ tớ bốn người. Chuẩn bị lên đường hồi. Phủ, vừa quay người đi, thì nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Giận Nhưng, hai nàng quay lại nhìn, sắc mặt Mi Liễm Diễm lập tức tối lại. Khóe miệng Nhan Từ La nhếch lên cười nhạt, đi thôi, đừng, nhìn nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng, Nhan Từ La nói. Mi Liễm Diễm khẽ gật đầu, bám chặt vào cánh tay Hiểu Lam bước quay về, Nhan Từ La quay đầu nhìn lại lần nữa. Đúng lúc ấy bắt gặp ánh mắt Giận Tự đang nhìn về phía hai nàng. Nhan Từ La vô thức, cười lạnh, trừng mắt lườm, sau đó đuổi theo Mi Liễm Diễm. Suốt dọc đường về Mi Liễm Diễm lẳng lặng đi, cụp mắt cúi đầu. Nhan Từ La cũng im lặng suốt buổi tối. Không khí trong lều bỗng trở nên kỳ quái. Mi Liễm Diễm đi nghỉ từ rất sớm. Tối muộn, Khuynh Thành cũng về, vừa vào lều đã bĩu môi nói. Quận chúa đó cũng thật quá. Đáng ghét, cứ bám chặt lấy bát thúc chẳng thèm để ý tới con và Giận Giới. Nữa, Nhan Từ La, vội vàng giơ tay làm động tác, suỵt, với con, sau đó nhìn Mi Liễm Diễm, cũng, may, hình như nàng ta đang ngủ rất say. Ồ, Khuynh, Thành gật gật đầu, bát thẩm đã ngủ rồi, sao ngủ sớm thế ạ, Nhan Từ La. Gật gật, Bách Hợp, mang nước vào, nói nhỏ với Nhan Từ La, nô tỳ thấy bát gia đang đứng ngoài lều, không biết là có phải có chuyện gì không? Nhan Từ La, nhìn Bách Hợp lại nhìn Mi Liễm Diễm, sau đó kéo tay Khuynh Thành, Bách Hợp. Góc chuyện audio.com, Hiểu Lam ra ngoài, ngạch, nương, làm gì vậy, Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. Bách Hợp vẻ mặt cũng rất thắc, mắc, ra ngoài lều, quả nhiên Giận Tự đang đứng cách đó không xa, Nhan Từ La liền đi tới, giọng đều. Đều, bát gia nếu đến để tìm Liễm Diễm thì hãy vào trong đi. Chúng nô thì đang định, tới thăm thập bát A-ca, sau đó quay người bỏ đi. Giận Tự nhìn theo bóng lưng, nàng trầm tư, đợi bọn nàng đi xa rồi mới vào lều. Khi Nhan Tử, La và hai người kia quay về, Mi Liễm Diễm đang ngồi dưới ngọn đèn dầu. Sao còn, không ngủ, phụ nữ mang thai mà thức khuya không tốt đâu, Nhan Tử La nói. Không ngủ, được, Mi Liễm Diễm đáp, không ngủ, được cũng phải ngủ, cô không muốn bảo bảo. Một, sinh ra đã trở thành một con gấu. Chúc à, Nhan Tử La đùa, nhìn thần sắc của Mi Liễm Diễm, không thể đoán ra được. Điều gì, Nhan Từ La cảm thấy băn khoăn, không biết hai người bọn họ đã nói với nhau những gì. Một, bảo bảo, đứa trẻ khi còn dưới độ tuổi nhi đồng, là cách gọi yêu thương, thể hiện đứa trẻ. Là một điều quý báu đối với cha mẹ và mọi người. Ngạch, nương, gấu trúc là gì, Khuynh Thành đã rúc vào lòng Nhan Từ La sắp ngủ tới. Nơi bỗng ngẩng đầu hỏi, một loài động, vật vừa giống mèo mà lại vừa giống gấu, rất đáng yêu, Nhan Từ La nói. Vậy mắt gấu, chúc là một mắt giống mắt mèo một mắt giống mắt gấu ạ, Khuynh Thành đoán. Con nói, nghe cứ như là yêu quái ấy, mắt gấu chúc là có một vòng tròn màu đen lớn quanh. Mắt nếu không ngủ đủ giấc mắt sẽ đen như mắt gấu chúc ấy, Nhan Từ La vừa nói. Vừa vẽ hờ lên mặt Khuynh Thành, ồ, vậy bảo. Bối cũng phải ngủ thôi, như thế mới không bị biến thành mắt gấu chúc. Khuynh, Thành gật đầu vẻ hiểu biết, Nhan Từ La và Mi Liễm Diễm bèn cười. Tôi cũng, phải đi nằm đây, tôi không muốn mắt mình thành mắt gấu trúc đâu. Mi Liễm Diễm, cười, Hiểu Lam vội hầu nàng nằm xuống. Mặc dù, không biết hai vợ chồng họ đã nói với nhau những gì, nhưng rõ ràng là sau ngày. Hôm ấy, sắc mặt Mi Liễm Diễm đã có chút tươi tắn, Nhan Từ La cũng yên tâm hơn. Giận Giới vì, lén chạy đi xem hội Natamu nên bệnh tình lại càng thêm trầm trọng. Hôm nay, khi, Mi Liễm Diễm và Nhan Từ La tới thăm, Khang Hy cũng có mặt, hai nàng thỉnh an. Khang Hy lệnh cho họ ngồi, Giận Giới nhất định đòi Nhan Từ La ngồi cạnh Nhan Từ. La nhìn Khang Hy như hỏi ý, Hoàng thượng liền gật đầu, lúc đó Nhan Từ La mới từ Từ ngồi xuống, Giận Giới liền khoác tay nàng như mọi ngày, có điều lúc này, cậu đã không còn sức nữa, chỉ có thể nằm đó, khuôn mặt nhỏ trắng bợt không sắc máu. Đôi môi khô nứt nẻ, đau, không, Nhan Tử La gượng cười hỏi, không đau, chỉ là không còn sức nữa thôi, Giận Giới mặt trắng bệch trả lời, nhưng khuôn mặt non nớt đó thoáng như cười, Nhan Tử La càng nhìn càng xót xa, không có sức thì phải ăn nhiều hơn một chút, ăn no rồi thì sẽ có sức ngay thôi, Nhan Tử La dỗ dành Giận Giới, nói, nhưng toàn, thứ không ngon, Nhan tỷ tỷ tỷ làm bánh ngọt cho đệ ăn có được không? Khuôn mặt, Giận Giới hiện rõ vẻ mong chờ tha thiết, được, Nhan, tỷ tỷ làm cho đệ ăn, nhưng, đồ Nhan tỷ tỷ làm, đệ phải ăn hết đấy. Nhan Tử La, giơ một ngón tay ra, Giận Giới cũng giơ tay ngoắc tay với nàng. Nhất Ngôn Cửu Đình, Khang Hy Chỉ, ngồi bên cạnh nhìn, im lặng. Ra khỏi lều của Giận Giới, Nhan Tử La liền chạy thẳng về phía nhà bếp, bận bịu cả nửa ngày mới làm được món bánh ngọt có hương vị giống như ở cung, sau đó lại vội vàng đích thân mang tới cho Giận Giới. Trong lều, Góc Chuyện audio.com, ngoài mấy cung nữ và thái giám ra thì không còn ai khác, Giận Giới đang ngủ. Nhan Tử La đặt đĩa bánh trên bàn, ngồi bên cạnh nhìn đứa trẻ đang say giấc nồng. Một lúc lâu vẫn chưa thấy Giận Giới tỉnh, cũng chẳng thấy động đậy gì, như một con búp bê không sinh khí. Nhan Tử La thất kinh, lắc lắc vai Giận Giới. Tỉnh dậy, đi, Giận Giới, Nhan tỷ tỷ làm bánh ngọt cho đệ rồi đây này. Mau dậy ăn bánh đi, nếu không Nhan tỷ tỷ sẽ ăn hết đấy, Nhan Tử vừa lắc vừa nói. Giận Giới yếu ớt lên tiếng, từ từ mở mắt ra, ánh mắt lại giống như không có tiêu cử. Một lúc lâu sau mới nói, Nhan tỷ tỷ, nhìn xem, bánh ngọt ngon lắm, dậy nếm đi, Nhan Tử La đỡ cơ thể nhỏ bé của Giận Giới dậy. Cầm một cái gối tựa ra kê lưng cho cậu, Giận Giới cắn một miếng yếu ớt nói. Ngon lắm, Nhan tỷ tỷ, ngon thì, ăn hết đi, ngày mai Nhan tỷ tỷ lại làm cho đệ ăn, Nhan Tử La nói, đưa tay lau miệng cho Giận Giới, được, Giận Giới nhìn nàng cười, mấy ngày, sau đó, Nhan Tử La liền nghĩ đủ mọi cách để làm bánh cho Giận Giới ăn, bao gồm cả những thứ bánh mà nàng đã từng ăn như bánh kem hương vanilla, vị hoa quả thậm chí còn cho thêm ít thịt khô vào làm nhân, còn tạo hình đủ kiểu, hình bông hoa, hình quả, hình mặt trời, mặt trăng đều có cả. Giận Giới mỗi lần nhìn thấy đều không nỡ ăn, thường nhìn ngắm lúc lâu mới thận trọng cầm lên dùng. Tối nay, dùng xong cơm tối, Giận Giới bèn kêu nóng, đòi ra ngoài lều chơi, Nhan Tử La sai người đi hỏi ý Khang Hy rồi mới dám đưa cậu ra ngoài, tay trái dắt Khuynh Thành, tay phải dắt Giận Giới, đằng sau vài thái giám, cung nữ và thị vệ đi theo. Mặt trăng núp sau những áng mây màu sắc trời hơi tối, nhưng chính vì sắc trời tối nên đám đom đóm lượn lờ trong lùm cây bụi cỏ mới càng nổi rõ. Hai đứa trẻ vùng tay, khỏi tay Nhan Tử La tung tăng chạy đi bắt đom đóm, bọn thái giám cung nữ lập tức trở nên thận trọng, đang định đi lên ngăn lại, Nhan Tử La bèn nói. Thôi, cứ để, chúng chơi, không có chuyện gì đâu. Lúc này đám cung nữ mới dừng bước chăm, chú nhìn theo bóng hai tiểu chủ nhân, chỉ sợ lỡ ra có sai sót gì. Nhan tỷ tỷ, tỷ xem, đệ bắt được một con rồi. Giận Giới khung tay chạy tới trước mắt, Nhan Tử La, nắm tay nhỏ nhắn vừa hé mở, một con đom đóm lập tức bay vụt lên. Á, bay mất rồi, Giận Giới thất vọng nói, lập tức chạy đuổi theo con đom đóm ấy. Xem ra, phải nghĩ cách, Nhan Tử La nghĩ ngợi, rồi lấy từ tay áo ra một chiếc khăn túm bốn góc khăn lại, thế này là được, đom đóm vừa không bay mất lại vừa có thể nhìn thấy ánh sáng của nó, nào chúng ta cùng đi bắt đom đóm. Vâng, Giận Giới vui mừng nói, mấy người bọn họ liền bắt đầu chạy đi bắt đom đóm. Đám cung, nữ thái giám bên cạnh cũng tới giúp, không lâu, sau cả chiếc khăn tay đã đầy đom đóm nhấp nháy. Nhan Tử La nắt mấy chiếc lá cỏ, buộc chặt các đầu khăn lại, rồi bảo thái giám tìm một cành cây nhỏ treo cái khăn được buộc túm lên, sau đó đưa cho Giận Giới. Này, đèn lồng đom đóm thế, nào, đẹp không? Khuynh Thành cũng đòi, cung nữ đứng bên vội lấy khăn tay của mình ra, rồi lại làm theo cách của Nhan Tử La chế một chiếc đèn lồng đom đóm khác cho Khuynh Thành. Hai đứa trẻ cầm đèn lồng đom đóm chạy chạy nhảy nhảy. Nhan Tử La nhìn Giận Giới, cảm thấy hơi thở của cậu bé hơi loạn, vội vã nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, ta đau chân quá. Nhan tỷ tỷ, tỷ thật ngốc. Mặc dù nói thế, Giận Giới vẫn chạy đến ngồi cạnh nàng. Khuynh Góc Chuyện audio.com, Thành cũng vui vẻ chạy tới, đứa ngồi bên phải đứa ngồi bên trái. Ngạch, nương, tại sao đom đóm lại phát sáng? Khuynh Thành giơ cái đèn lồng ra trước, mắt ngắm nghía rồi hỏi. Nhan Tử La, cảm thấy không thể có cách nào để giải thích được cho bọn trẻ về khái niệm. Huỳnh, Quang, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, bởi vì chỉ khi phát sáng nó mới khiến người, nó yêu nhìn thấy, ồ, cả hai, đứa trẻ đều quay đầu lại. Trong mỗi, con đom đóm đều có một linh hồn, họ những linh hồn ấy vì muốn quay về bên cạnh người mình yêu, nên đã cố gắng để phát sáng, rọi sáng phương hướng để tìm kiếm. Sau khi tìm thấy người mà họ yêu thương rồi, vào lúc trời tối, họ sẽ xuất hiện trước mặt người ấy với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Nhan Tử La khẽ nói. Là thế à, vậy bao nhiêu đom đóm thế này đều là do những người yêu quý chúng ta biến thành. Sao, giận dỗi hỏi. Có con phải, có con không phải, có một con đom đóm đang đậu trên mũi giày của Nhan Tử La. Những con bay lượn quấn quýt bên chúng ta mới phải, số còn lại còn đang nỗ lực tìm kiếm, vậy con đó, chắc là thích ngạch nương nhất, là do ai biến thành à? Khuynh Thành chỉ vào, con đom đóm ở mũi giày nàng hỏi, ta cũng, không biết, có thể là một người từ rất lâu trước đây. Nhan Tử La cười, Nhan tì tì, vậy thì chúng ta nên thả đám đom đóm này thôi, giận dỗi nói, liền mở cái khăn của mình ra, nhìn đám đom đóm chen nhau bay túa lên. Tại sao lại, thả chúng, Nhan Tử La hỏi. Nếu chúng, yêu quý chúng ta, thì sẽ theo chúng ta, nếu không thích chúng ta, mà chúng ta lại nhốt chúng như thế, chúng sẽ không tìm người chúng yêu được, giận dỗi nghiêm túc nói, Nhan Tử La gật đầu, Khuynh Thành cũng mở khăn thả đom đóm. Mau đi tìm, người chúng mày yêu quý đi, Khuynh Thành ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nói. Ba, người bèn ngẩng đầu nhìn đám đom đóm lượn lờ quanh mình. Không biết nhìn bao, lâu, Nhan Tử La cảm thấy hai bên cánh tay cứ nặng dần, cúi đầu xuống, thì ra. Hai đứa trẻ đã ngủ say từ lúc nào, sợ chúng lạnh, Nhan Tử La vội ra hiệu cho, cung nữ và thái giám bế chúng về lều, còn mình thì vừa bóp vai vừa đi theo phía sau, quay về lều của mình, Bách Hợp đã sắp xếp xong cho Khuynh Thành, Mi Liễm Diễm cũng đang nằm. Thấy nàng về, mở mắt cười hỏi, vẫn còn mải chơi lắm, lại đưa hai đứa trẻ đi bắt đom đóm nữa. Ừm, nhớ lại, thời thơ âu ấm áp, khi ấy tôi ở nhà bà ở quê, mùa hè, những nơi nhiều cây cỏ đằng. Trước đằng sau nhà đều có đom đóm, bắt được liền thả vào trong lọ thủy tinh. Khi đi ngủ cũng đặt ở gối, đáng tiếc mỗi buổi sáng thức dậy thì đám đom đóm đều không phát sáng nữa mà còn chết khá nhiều, vì vậy sau này chỉ bắt chơi một lúc. Rồi thả, Nhan Tử La vừa xúc miệng rửa mặt vừa nói. Tôi thì không hạnh phúc như cô, hồi nhỏ cả ngày tôi đều phải ở trường, học hết môn này tới môn khác mệt chết đi được. Mi Liễm Diễm cười, vì vậy, bây giờ cô mới là tài nữ, còn tôi chỉ biết mỗi trò đưa đám trẻ con đi nghịch đom đóm thôi. Nhan Tử La khẽ khàng nằm xuống cạnh Khuynh Thành, sợ làm con thức giấc. Tôi thì thích được giống như cô, khi rảnh rỗi ngồi nghĩ lại thật là vui, giờ tôi thậm chí không còn muốn nhớ lại tuổi thơ của mình nữa. Mi Liễm Diễm đáp. Ngủ sớm, đi, mấy hôm nay cô cũng mệt rồi. Cô cũng ngủ, sớm đi. Cô không ngủ, bảo bảo sẽ nằm trong bụng nói, chẳng có lương tâm gì cả. Có định cho người ta ngủ hay không đây? Nhan Tử La, nhắm mắt, Bách Hợp thổi tắt đèn, chỉ để một ngọn leo lét mãi phía xa. Góc chuyện audio.com, Nhan Tử La không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là lại thấy khuôn mặt tươi cười của giận dỗi hiện ra. Hôm sau trời, vừa hửng sáng, đã nghe thái giám bên ngoài khẽ tiếng gọi Bách Hợp. Bách Hợp vội vàng ra xem, Nhan Tử La bỗng có linh cảm ngồi dậy. Cảm giác không lành, nàng khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài lều. Tiểu thái giám đó vội nói, Nhan chủ, nhân, hoàng thượng mời người lập tức sang lều của Thập Bát A Ca. Giận dỗi, Nhan Tử La nhói tim, Thập Bát A Ca muốn gặp Nhan chủ nhân. Tiểu thái giám giọng như khóc, Nhan Tử La cũng chẳng buồn ăn vận trang điểm, vội vội vàng vàng mặc áo cho ngay ngắn, đầu tóc vẫn tung ra như thế mà chạy thẳng tới lều của giận dỗi. Đến quy tắc, phải chờ người vào thông báo nàng cũng quên luôn, tự mình vén rèm xông vào. Trong, thấy Khang Hy ngồi bên giường vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này mới nhớ ra. Bịch, một tiếng quỳ sụp xuống nói. Nô tỳ thất lễ, xin hoàng thượng trách phạt. Khang Hy, khoát tay, Nhan Tử La mới đứng dậy, thấy giận dỗi nằm trên giường bất động đột. Nhiên thấy sợ hãi, ngạch nương, giận dỗi không ngừng gọi ngạch nương trong lúc hôn mê. Nhan Tử La đi đến bên giường, cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của giận dỗi. Khóe miệng, giận dỗi thoáng cong lên như cười, tay lập tức túm lấy mái tóc đang rủ xuống của Nhan Tử La, ngạch nương, ngạch nương. Nhan Tử La cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt ôm chặt giận dỗi vào lòng, giận dỗi cọ cọ rúc rúc cái đầu nhỏ vào lòng nàng, như muốn tìm một vị trí thoải mái để dựa, tay vẫn túm chặt lấy tóc nàng không chịu buông, Nhan Tử La im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má nhỏ, giọt vào áo giận dới. Khi mặt trời lấp ló ở phía đông bắt đầu rọi xuống những tia nắng đầu tiên, giận dới cũng dần dần ngừng thở, cơ thể nhỏ bé ấm áp trong lòng Nhan Tử La dần dần lạnh đi. Không biết bao lâu, hai thái giám đi lên trước khóc nấc kéo nàng ra nói: "Nhan chủ nhân, Thập Bát A Ca đã đi rồi." Nhan Tử La đột nhiên như bừng tỉnh, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Lát nữa giận dới tỉnh lại sẽ muốn ăn bánh ngọt, ta phải đi làm." Sau đó vén rèm, cơn gió sớm từ ngoài lùa vào khiến tóc nàng tung bay. Vạn Tuế, ra, Lý Đức Toàn khẽ gọi, Khang Hy vẫn ngồi lặng ở đó. Sáng sớm, mai, chuyển linh cữu của giận giới về kinh thành, để Tư A Ca lo liệu tang sự. Khang Hy nói rồi nhìn những hoàng tử, đại thần khác một lượt. Lui cả ra đi, Nhan Tử La ở trong bếp cả ngày, làm hết tất cả mọi loại bánh ngọt mà giận giới thích ăn, cho vào một chiếc hộp lớn, đặt bên cạnh cậu bé. Bên tai vẫn vang vọng thánh dụ của hoàng thượng khi Lý Đức Toàn tuyên đọc, tâm trạng phức tạp. Hoàng tử giận giới, bệnh nặng không thể chữa, chỉ là đứa trẻ nhỏ, có làm sao? Về phần trẫm đây, trên sợ hoàng thái hậu tuổi cao yêu phiền, dưới lo phụ lòng trông vọng của thiên hạ muôn dân, đành rứt ruột vậy. Đây chính là tình phụ tử của gia đình đế vương sao? Cái chết của chỉ là đứa trẻ nhỏ, không thể mấp mé níu kéo được bước chân tiến về phía trước của phụ thân sao? Khi trời tối, Nhan Tử La cho thái giám thắp thật nhiều nến khiến trong lều sáng trưng như ban ngày, dường như nghĩ ra điều gì đó, Nhan Tử La bảo Bách Hợp tìm một miếng vải lớn. Sau đó vội vàng ra ngoài, hơn nửa canh giờ sau quay về, trong tay cầm một chiếc đèn lồng đom đóm giống hệt tối qua, khe khẽ đặt vào tay giận giới, nói: "Giận giới, buổi tối không rõ đường, cầm đèn lồng để soi, đừng đi sai hướng nhé." Sau đó lại góc chuyện audio.com, cầm một miếng bánh ngọt đặt vào tay cậu, Nhan tì tì làm cho đệ rất nhiều bánh ngon, khi đói nhớ lấy ăn. "Chủ nhân, Bách Hợp và bọn cung nữ thái giám đã bắt đầu khóc thành tiếng. Để ta ở lại, với đệ ấy một lúc, nhỏ thế này, ở đây một mình nó sẽ sợ." Nhan Tử La nghẹt ngào, Bách Hợp liền yên lặng đứng đợi bên cạnh. Bên ngoài lều, bóng hai người đứng bất động rất lâu. "Vạn Tuế, ra, đêm khuya rồi." Lý Đức Toàn cúi mình nói. "Ừ, trẫm ở lại với giới nhi một lát." Khang Hy trầm giọng. "Vâng, Vạn Tuế ra." Lý Đức Toàn bèn không nói nữa. Cách chương.